Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Ella Diamond. Simon, William Dafoe quả thật không tệ. Bất quá, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hắn càng thích hợp đóng vai thằng hề? Mà không phải Black Mask sao? Daenerys Entertainment tổng bộ trong phòng họp. Buổi sáng thử vai đã kết thúc. Simon cùng Batman mấy vị chủ sáng chính đang thảo luận Black Mask Roman Sionis cuối cùng. Nhân tuyển, lúc này phát biểu là Batman một vị khác nhà sản xuất Joel Silver. Joel Silver vị này am hiểu phim hành động Hollywood đỉnh cấp nhà sản xuất già vị không thua kém. Một chút nào Jerry Bruckheimer, ban đầu thời không bên trong. The Matrix hệ liệt cũng là Joel Silver phụ trách sản xuất tác phẩm đỉnh cao. Năm nay mới 36 tuổi, Joel Silver mấy năm gần đây đã bằng vào Die Hard cùng Lethal Weapon. Thanh danh vang dội, Simon tự nhiên là Batman đệ nhất nhà sản xuất. Bất quá, hắn còn cần một cái phụ tá đến phụ trách phim nhân sự. Tài vụ cùng sân bãi các loại phối hợp công tác. Vừa mới bằng vào Lethal Weapon hệ liệt cùng Warner đạt thành tốt đẹp quan hệ hợp tác, Joel Silver liền bị tới. Mặc dù không cách nào thu hoạch được hạng mục quyền khống chế tuyệt đối, nhưng Joel Silver cũng hy vọng có thể cùng gần nhất 2 năm sáng tạo càng hiếu kỳ hơn dấu vết Simon hợp tác. Simon cũng giống như thế, song phương ăn nhịp với nhau. Joel William diễn kỹ chống lên Black Mask hoàn toàn đầy đủ, nhưng đối với thằng hề, nói thật, ta đối cái này nhân vật chờ mong rất cao. Ta càng hy vọng tìm tới một cái có thể theo thực chất bên trong biểu hiện ra cái này nhân vật tà ác cảm giác diễn viên. Mà không chỉ là William loại này trời sinh nhân vật phản diện người xấu mặt. William Dafoe về sau nổi danh nhất nhân vật hẳn là Tobey Maguire bản Spider-Man hệ liệt bên trong trùm phản diện lục ma Norman Osborn. Nhưng bây giờ, Dafoe mới vừa vặn 33 tuổi. Còn không phải rất nhiều năm sau một mặt nếp nhăn đại thúc bộ dáng. Thậm chí có thể nói có mấy phần đẹp trai. Xuất đạo những năm này, William Dafoe đã cùng William Friedkin, Tony Scott, Olivier Stone những thứ này đại đạo diễn hợp tác qua. Diễn kỹ cùng tư lịch đều đầy đủ chống lên Black Mask nhân vật. Bên cạnh đó, nếu như không tính toán năm đó Heaven Gate bên trong một cái bị cắt đứt vai quần chúng tiểu nhân vật lời nói, William Dafoe tham diễn bộ thứ nhất nội dung cốt truyện phim điện ảnh tên là The Loveless. Đạo diễn chính là Catherine Bigelow. The Loveless cũng là Catherine bộ thứ nhất phim điện ảnh. Simon lựa chọn William Dafoe đóng vai Black Mask. Thực cũng có được loại nguyên nhân này. Hắn dĩ nhiên không phải xem ở Catherine trên mặt mũi. Một bộ liên quan đến 50 triệu đô la Mỹ đầu tư đại chế tác. Tuyển nhân vật phương diện không chỉ là phù hợp liền có thể, còn nhất định phải bảo đảm diễn viên không có thói quen, không biết đùa nghịch bài lớn, trong tính cách có thể cùng hắn chủ sáng ở chung hòa hợp chờ một chút chi tiết. Đây cũng là rất nhiều đạo diễn thói quen sử dụng chính mình quen thuộc diễn viên duyên cớ. Simon trước đây cố ý gọi điện thoại cho Catherine, thầm kín hỏi thăm William Dafoe một số tình huống. Được đến nữ nhân xác nhận, mới đưa đối phương hàng làm Black Mask đệ nhất nhân tuyển. Mọi người tiếp tục thảo luận một lát, đã Simon kiên trì, cái này nhân vật thì triệt để xác định được. Buổi chiều là Gordon cục trưởng sau cùng thử vai. 2 giờ đồng hồ bắt đầu. Sau khi tan họp, mọi người ào ào đi ăn bữa trưa. Simon cùng Joel Silver thấp giọng trò chuyện phim một số chủ bị chi tiết. Cùng đi ra khỏi phòng họp. Jennifer mang theo mặt khác một cái mang kính đen vóc dáng không cao người da trắng nam tử đi tới. Simon dừng bước lại, đối Joel Silver nói, như vậy, Joel, chúng ta buổi chiều gặp. Joel Silver biết Simon còn có hắn sự tình, cười lấy gật gật đầu, còn cùng mang kính mắt nam tử lên tiếng chào hỏi, lúc này mới đi ra, đợi Joel Silver đi xa, mang kính mắt nam tử tiến lên một bước. Hướng Simon đưa tay ra nói. Người tốt, Westeros tiên sinh, ta là Ella Diamond, gọi ta Simon liền có thể. Simon cùng đối phương nắm ra tay. gặp hắn còn mang theo chính mình cặp công văn, cười nói, nếu như không có gì trọng yếu đồ vật, để Jenny giúp ngươi thu a, chúng ta đi ăn bữa trưa. Há, đương nhiên, Ella Diamond đem cặp công văn đưa cho Jennifer, nói, làm phiền ngươi, Greybutt tiểu thư. Jennifer mỉm cười tiếp nhận đối phương cặp công văn, lại gần nói khẽ với Simon nói, Rem tiên sinh ngay tại đường trên. Simon hướng Ella Diamond làm mời thủ thế, đối nữ trợ lý nói, chuyển tới xe hơi trên điện thoại a, ta trên đường cùng hắn nói. Jennifer gật gật đầu, Simon mang theo Ella Diamond xuống lầu, nếu Bennett đã chuẩn bị tốt xe, hai người lên xe, không dùng Simon phân phó, nếu Bennett thì hướng mục đích đi tới. Simon hướng Ella Diamond làm chờ một lát ánh mắt, cầm lấy xe hơi điện thoại cùng Robert Rem nói đến hắn cùng Metro-Goldwyn-Mayer tiếp xúc thành quả. Đi qua một buổi sáng cò kè mặc cả, Metro-Goldwyn-Mayer cuối cùng đồng ý lấy 5 triệu đô la Mỹ giá cả từ bỏ Rainman Bắc Mỹ phát hành quyền, bên kia yêu cầu là nhất định phải vào thứ 6 trước đó cầm tới chi phiếu. Amy cùng Rem đối chuộc về Rainman quyền phát hành tâm lý mong đợi đều là khoảng 5 triệu đô la Mỹ, nhưng cái này vừa báo giá lại là thấp hơn nhiều Simon cực hạn chịu đựng. Sau đó lập tức đồng ý xuống tới. Trong điện thoại Robert Rem còn hỏi thăm muốn hay không thuận thế kéo dài thời hạn Rainman phát hành, vòng tròn bên trong hiện tại đối Rainman đều vô cùng không coi trọng. Lâm thời gom góp màn ảnh tư nguyên cũng không dễ dàng. Daenerys Entertainment phát hành bộ môn đang toàn lực vận hành Sir Cream Steel Magnolias cùng câu lạc bộ thi ca. Lâm thời thêm vào Rainman cũng khẳng định sẽ xáo trộn đoàn đội cố định công tác tiết tấu. Mà lại, kéo dài thời hạn Rainman khẳng định vẫn là có thể để tránh cho nó cùng sau đó một tuần câu lạc bộ thi ca hình thành cạnh tranh. Simon lại là không có đồng ý Robert Rem kiến nghị. Truyền thông phía trên liên quan tới Rainman dư luận hướng gió vốn cũng không được để ý. Nếu như Daenerys Entertainment tuyên bố phim kéo dài thời hạn, bộ phim này tại truyền thông cùng người xem trong lòng, phim tệ hại, hình tượng liền có thể triệt. Để ngồi vững, Daenerys Entertainment chẳng những không thể kéo dài thời hạn, còn muốn tận hết sức lực vì bộ phim này khởi xướng tuyên truyền thế công. Làm Simon để điện thoại xuống, Land Rover Range Rover đã dừng ở một nhà hàng cửa. Simon mang theo Ella Diamond tiến vào nhà hàng. Hai người ngồi xuống, hắn cũng bắt đầu không để lại dấu vết đánh giá đối phương. Ella Diamond tên nghe có chút nữ tính hóa, nhưng trên thực tế, cái này Ella là Ira mà không phải El. Tuy nhiên, Ira đồng dạng thuộc về nam nữ thông dụng. Nhưng ở Hebrew ngữ bên trong, Ira càng có khuynh hướng nam hài tên. Diamond, hiển nhiên lại là một cái do thái họ tên. Trước mắt đeo kính trung niên nhân chính là Simon những ngày này vì hai ghét phim tìm kiếm người. Phụ trách, Ella Diamond năm nay 35 tuổi. Cùng dâu Silver không sai biệt lắm tuổi tác. Mà lại, hắn cùng giới điện ảnh gặp nhau cùng dâu Silver một dạng sâu. Sớm tại hơn 10 năm trước Tây Bắc Đại học cầu học trong lúc đó, Ella Diamond liền đã tham dự qua Hollywood nổi tiếng một mình đạo diễn John Cassavetes một bộ phim phát hành công tác. Tây Bắc sau khi tốt nghiệp đại học, Ella Diamond tiến vào United Artists ngành điện ảnh chuyên công mảng văn nghệ United Artists. Kinh điển công tác, United Artists ngành điện ảnh bởi vì Heaven Gate phòng bán vé thảm bại bị Metro-Goldwyn-Mayer sát nhập thôn tính, United Artists kinh điển giải tán. Ella Diamond tại 1983 năm cùng mặt khác mấy vị đối tác cùng một chỗ thành lập mới ảnh công ty. Đồng dạng chuyên chú mảng văn nghệ lĩnh vực. 3 năm trước đây phát hành thấy được phong cảnh gian phòng từ Daniel Day-Lewis cùng Helena Bonham Carter diễn viên chính. Lấy 3 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản thu hoạch được Bắc Mỹ vượt qua 20 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Đồng thời tại Oscar phía trên thu hoạch được 8 sách tam trung thành tích tốt. Mới ảnh công ty vẫn tại vận doanh bên trong. Bất quá, Ella Diamond gần nhất lại chịu đến mấy vị đối tác gạt bỏ. bị bắt buộc lui ra bản thân sáng tạo công ty. Ban đầu thời không bên trong, Simon nhớ đến Ella Diamond sau đó mấy năm phụ trách New Line Cinema nỗ lực tiến quân mảng văn. Nghệ lĩnh vực công ty còn tốt tuyến ngành điện ảnh, nỗ lực cùng Miramax cạnh tranh. Chỉ là New Line Cinema cũng không có ở phương diện này đầu nhập quá nhiều tư nguyên. Nhưng Ella Diamond sau đó rất nhiều năm cũng vẫn luôn phát triển tại Hollywood. Hai người điểm qua bữa ăn, đợi nhân viên phục vụ rời đi, Simon mới mở miệng lần nữa, hỏi Ella Diamond nói, người đã nhìn qua Michael Hoffman tỉ muội a, cảm giác thế nào? Tuy nhiên Simon so với hắn muốn nhỏ rất nhiều tuổi, Ella Diamond vẫn là không thể tránh khỏi có chút khẩn trương. Đây là một lần phỏng vấn, Ella Diamond đối với cái này lòng dạ biết rõ. Hắn gần nhất vừa mới bị gạt ra khỏi công ty. Cái này hoặc nhiều hoặc ít nên tính là một loại thất bại giả vết bẩn. Vốn cho là Simon hội trước tiên hỏi lên tại sao mình lại lui ra mới ảnh công ty sự tình. Không nghĩ tới lại là cái này. Dựa theo trước đây ước định, hắn buổi sáng 9 giờ liền đã cảm thấy Daenerys Entertainment tổng bộ. Cũng không có nhìn thấy Simon. Ngược lại được an bài đi một gian phòng chiếu phim quan sát một bộ phim. Đó là mấy năm gần đây tại Hollywood bộc lộ tài năng một vị mảng văn nghệ đạo diễn Michael Hoffman. Tác phẩm, tên là Tỉ Muội, đã Simon hỏi cái này. Ella Diamond cũng giữ vững tinh thần. Nói, rất không tệ một bộ điện ảnh. Đạo diễn thông qua nam chính một lần ngày lễ lữ trình. Biểu hiện hắn đối với sinh mạng. Ái tình cùng dục vọng lý giải. Phim mở màn cùng đoạn kết Sandro sóng sách Shelley danh họa Xuân an bài vô cùng xảo diệu. Trong tấm hình Terry Gracie là Xuân một bộ phận. Các nàng người đại biểu thế gian hết thảy cái gì tốt đẹp. Ám chỉ nhân loại dục vọng. Simon nghe xong Diamond trình bày. Đột nhiên lại nói. Như vậy, người cảm thấy bộ phim này có thể cầm tới nhiều ít phòng bán vé. Đây cũng là một cái khiến người ngoài ý vấn đề. Ella Diamond sững sờ dưới. Vốn cho là vị này tại điện ảnh phương diện tài hoa bộc lộ người trẻ tuổi sẽ tiếp tục cùng hắn. Nghiên cứu thảo luận một chút bộ phim này nội hàm. Lại không nghĩ rằng Simon hội ngay thẳng như vậy. Cân nhắc một lát, Ella Diamond mới nói. Giao cho ta vận hành lời nói. Hẳn là có thể đầy đủ cầm tới khoảng 5 triệu đô la Mỹ. Simon từ chối cho ý kiến. Truy vấn. Nói một chút người tiếp thị mạch suy nghĩ. Đây là một bộ tiểu chúng mảng văn nghệ. Nhưng cũng không buồn tẻ. Mục tiêu người xem nhóm hẳn là 16 đến 22 tuổi ở giữa người trẻ tuổi. Ella Diamond vừa nghĩ vừa nói. Nói. Làm phát hành bước đầu tiên. Ta sẽ lựa chọn đem bộ phim này đưa ra Sundance liên hoan phim tham gia triển lãm. Tỉ Muội thu hoạch được giải thưởng khả năng không lớn, nhưng bình luận phim dư luận phải rất khá. Tích lũy nhất định danh tiếng về sau, liền có thể tại New York, Los Angeles những thứ này trung tâm thành phố tiến hành điểm chiếu. Nếu như có thể có khoảng 500.000 đô la Mỹ tuyên phát dự tính, ta có thể an bài 20 khối hai bên mở họa màn ảnh. Đồng thời tại một số văn nghệ hướng bình mặt truyền thông phía trên đưa lên quảng cáo. Nếu như phòng bán vé không tệ, có thể tiến một bước mở rộng chiếu lên quy mô. Trong phim một trong những nhân vật nữ chính, Jennifer Connelly, cái này sẽ trở thành nó trọng yếu tuyên truyền điểm. Connelly năm đó ở One Upon a Time in America bên trong thiếu nữ thời kỳ Deborah hình tượng cho. Rất nhiều người lưu lại vô cùng sâu sắc ấn tượng. Nàng khẳng định có thể hấp dẫn một bộ phận người xem tiến vào rạp chiếu phim. Simon nghe Ella Diamond nói xong, lắc đầu nói, đây là phi thường chính thống lại bảo thủ mảng văn nghệ phát hành thủ pháp. Ta có thể khẳng định, người làm như thế, hoàn toàn là tại bằng vận khí, mà lại khả năng rất lớn lấy không được người dự đoán bên trong 5 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Có thể có 1, 2 triệu đô la Mỹ liền đã tính người may mắn. Ella Diamond vẻ mặt tránh qua một số ngượng ngùng. Hắn nội tâm thực đồng dạng không cảm thấy bộ phim này có thể cầm tới 5 triệu đô la Mỹ. Simon gặp Ella Diamond không nói lời nào. Dừng lại một lát, đột nhiên lại hỏi, Ella, người ưa thích điện ảnh sao? Đương nhiên, Ella Diamond lần này không chút do dự gật đầu. Nói, Simon, ta theo 19 tuổi liền bắt đầu tiếp xúc điện ảnh phát hành công tác. Nếu như không ưa thích điện ảnh, ta không có khả năng tại cái nghề này làm nhiều năm như vậy. Simon gật gật đầu, lại nói, người khẳng định đã biết chúng ta lần này gặp mặt mục đích. Nhưng thực, ta càng muốn tìm hơn một cái chẳng phải ưa thích điện ảnh người. Ella Diamond lần nữa ngoài ý. Muốn, Simon, ta không biết rõ. Rất đơn giản, Simon nói, người ưa thích điện ảnh, liền sẽ bản năng ở trong lòng phán đoán một bộ phim tốt xấu. Hội sinh ra tương đối mãnh liệt cá nhân khuynh hướng. Tỉ như người không thích một bộ điện ảnh, người khả năng thì lại bởi vậy biến đến tiêu cực. Thực chất bên trong cảm thấy bộ phim này bán không ra quá cao phòng bán vé. Như vậy, người hiển nhiên cũng không có động lực đi vì một bộ điện ảnh làm phát hành. Simon, ta sẽ không như vậy. Simon hướng Ella Diamond khiêng xuống tay. Nói, ngược lại, nếu như ngươi chẳng phải ưa thích điện ảnh. Như vậy, điện ảnh trong mắt ngươi liền có thể biến thành vô cùng thuần túy hàng hóa. Ngươi cầm tới một bộ phim. Đầu tiên nghĩ đến hẳn là như thế nào mới có thể đem nó bán đi. Như thế nào mới có thể bán ra càng cao phòng bán vé. Simon, ta đương nhiên rất ưa thích điện ảnh. Ella Diamond nhịn không được phản bác. Nhưng cùng lúc, ta cũng sẽ như cùng ngươi vừa mới nói. Nghĩ hết tất cả biện pháp đem một bộ điện ảnh bán đi giá tốt. Như vậy, hoàn toàn dứt bỏ ngươi đối tỉ muội cảm quan. Simon nhìn qua Ella Diamond. Nói, lại cho ta một bộ phương án. Như thế nào mới có thể tận khả năng đem nó bán đi giá tốt? Ella Diamond nghiêm túc cân nhắc một lát. Rất nhanh một lần nữa ngẩng đầu. Nhìn qua Simon nói. Hoàn toàn dứt bỏ bộ phim này mảng văn nghệ thuộc tính. Như vậy, chúng ta có thể đem nó xem như một bộ thanh xuân tính thích phim đến tiếp thị. Một cái nam hài lượn vòng tại ba cái nữ hài ở giữa. Mà lại ba cái nữ hài vẫn là thân tỉ muội. Chỉ là cái này mánh lới, cũng đủ để hấp dẫn rất nhiều thanh thiếu niên tiến vào rạp chiếu phim. Simon đưa tay đánh cái búng, tay, nói, nhìn, trong lòng ngươi thực rất rõ ràng điểm này. Rất rõ ràng muốn đem bộ phim này bán đi nên làm như thế nào. Chỉ bất quá, bởi vì ngươi nội tâm đạo đức khái niệm, hoặc là từ đối với điện ảnh tôn trọng, ngươi vừa mới cũng không có đem những này nói ra. Nhưng là, người xem hy vọng nhìn đến thực cũng là những thứ này. Chúng ta đều rõ ràng Michael muốn thông qua bộ phim này biểu đạt rất nhiều thứ. Nhưng muốn đem nó bán đi. Muốn hấp dẫn càng nhiều người tiến vào rạp chiếu phim. Tuyên truyền quá trình bên trong. Người nhất định phải dùng người xem hy vọng nhìn đến đồ vật đến chào hàng hắn. Mà không phải đạo diễn muốn biểu đạt đồ vật. Có lúc, cái này thậm chí có chút tàn khốc. Lại là điện ảnh người không thể không đối mặt hiện thực. Đại bộ phận người xem đối nghiên cứu thảo luận ái tình ý nghĩa không có hứng thú. Bọn họ chỉ muốn nhìn đến nữ nhân bộ ngực. Cũng là đơn giản như vậy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.